Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1482, tại hạ Hứa Viêm, tiễn hai vị lên đường. Hứa Viêm đang chải vuốt thiên địa pháp tắc, đang cảm ngộ ngọn núi cổ xưa này, xem có thể có chút thu hoạch hay không, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn về phía bên ngoài ngọn núi. Một thân ảnh đang tới gần. Điều khiến hắn kinh ngạc là, nữ tử đang tới gần, có chút không bình thường. Như ngọc, giống như được hóa thành từ mỹ ngọc. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, dường như được tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một chỗ đều vừa đúng, giống như bậc thầy ngọc điêu, tốn vô số tâm huyết, tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Nhìn thì dường như là người bình thường, nhưng lại không giống người bình thường. Người của Bất Hóa Thần Điện. Hình như không phải, Hứa Viêm nghi hoặc trong lòng, người của Bất Hóa Thần Điện, khí tức âm u, thiếu một loại khí dương cương, rất dễ phân biệt. Mà nữ tử này, lại không có khí tức đó của Bất Hóa Thần Điện. Nhưng cũng không có khí tức của thiên địa sinh linh. Chẳng lẽ, là chân linh đặc thù, Hứa Viêm không khỏi hoài nghi, nữ tử này tuy là hình người, kỳ thực là chân linh đặc thù trong Bất Hóa chi địa. Dù sao, chân linh nhiều vô số kể, một số chân linh đặc thù độc nhất vô nhị, cũng là tồn tại. Bất Hóa chân linh không có linh trí, nữ tử này có linh trí, không phải Bất Hóa chân linh, tổng không thể là có Bất Hóa chân linh, sinh ra linh trí, vừa đúng lúc bị ta gặp được chứ, Hứa Viêm vô cùng tò mò. Nữ tử tuy có linh trí, bất quá lại cho người ta một loại cảm giác, tư duy có chút chậm chạp, giống như mới khai mở linh trí không lâu. Chỉ là, Hứa Viêm nghi hoặc, Bất Hóa chân linh có xinh đẹp như vậy sao? Hơn nữa, lại vừa đúng là người. Nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, trong đầu Hứa Viêm, liền hiện lên bốn chữ, mỹ nhân như ngọc, nữ tử dường như là một khối mỹ ngọc được tỉ mỉ điêu khắc. Chẳng lẽ, ngoài đại hoang thiên địa, ngoài Bất Hóa thần điện, còn có người khác, Hứa Viêm thi triển tiểu thiên đạo chi nhãn, điều khiến hắn bất ngờ là, dưới tiểu thiên đạo chi nhãn, nhìn thấy là bạch quang không tì vết, giống như nhìn thấy mỹ ngọc không tì vết, nhưng lại không thể nhìn thấu bản chất. Ngay cả tiểu thiên đạo chi nhãn, cũng không thể nhìn thấu căn bản, Hứa Viêm vô cùng bất ngờ. Thực lực của nữ tử, chỉ là cấp giới chủ, mà hắn đã là lập đạo cảnh rồi, thiên địa chi chủ thực lực bình thường, đều không thể qua mắt được tiểu thiên đạo chi nhãn của hắn. Chỉ là một nữ tử cấp giới chủ, hắn vậy mà không nhìn thấy căn bản. Nữ tử trong mắt, tỏa ra bạch quang thuần khiết không tì vết, che khuất bản chất, tiểu thiên đạo chi nhãn không thể nhìn thấu bên trong. Có chút không đúng. Hứa Viêm cau mày. Phải xem thử, nàng rốt cuộc là ai, thậm chí có phải là người hay không. Hứa Viêm ngồi xếp bằng trên ngọn núi, hòa làm một thể với ngọn núi, dường như biến thành một tảng đá không đáng chú ý trên ngọn núi, lặng lẽ quan sát nữ tử. Vào thiên địa của ta, liền có thể biết được bản chất của ngươi. Hứa Viêm nhìn nữ tử bước vào thiên địa sơn hà của hắn. Trong nháy mắt, Hứa Viêm có chút chấn động, khoảnh khắc nữ tử bước vào thiên địa sơn hà, giống như một đạo bạch quang không tì vết, tiến vào thiên địa, khiến sơn hà tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Không đúng, Hứa Viêm càng cảm thấy nữ tử không bình thường, trong nháy mắt đối phương bước vào thiên địa sơn hà, vậy mà khiến trong thiên địa của hắn, dường như xuất hiện mỹ ngọc. Không giống người. Lúc này, Hứa Viêm đưa ra kết luận, nữ tử không phải là người trong nhận thức thông thường, tuy rằng đối phương là hình người, giống hệt người, nhưng không có cảm giác huyết nhục của người. Bất quá, lại không phải hoàn toàn không phải người. Lúc này Hứa Viêm vô cùng nghi hoặc. Lặng lẽ quan sát nữ tử, thiên địa chi đạo, đang cảm ứng nữ tử, muốn nhìn thấu căn nguyên của đối phương, muốn lấy được một số khí tức từ trên người đối phương, thậm chí sao chép năng lực của đối phương. Nhưng, dưới sự cảm ứng của thiên địa chi đạo, nhìn thấy vẫn là ngọc quang thuần khiết không tì vết. Nữ tử cẩn thận đi lại trong tiểu thiên địa, nàng hai mắt hiện lên một chút nghi hoặc, chỉ là vẻ nghi hoặc trong mắt, hiện lên có chút chậm chạp, cho người ta một loại cảm giác trì độn. Nàng nhìn bốn phía, nhịn không được cầm lấy hòn đá trên mặt đất, nắm chặt, đây là đá thật, không phải giả, nhưng không biết tại sao, thiên địa này lại cho nàng một loại cảm giác, không phải là thật. Chậm rãi thăm dò trong tiểu thiên địa, muốn tìm kiếm thứ gì đó, bộ dáng cẩn thận, có chút ngốc nghếch, thỉnh thoảng suy nghĩ, có một loại cảm giác trì độn, hoặc là ngốc nghếch. Hứa Viêm cũng vẻ mặt nghi hoặc, nữ tử này hắn không nhìn thấu, dù cho đối phương tiến vào thiên địa chi tượng của hắn, lại vẫn không thể nhìn thấu đối phương. Đối phương dường như có một loại pháp tắc cường đại nào đó, ngăn cản tất cả sự dò xét, loại pháp tắc này cực kỳ thần diệu, đã không phải pháp tắc trên người tiểu thiên địa chi chủ có thể so sánh. Kỳ quái, đây rốt cuộc là người, hay là chân linh? Bất hóa chi địa, thật sự ẩn giấu quá nhiều điều chưa biết a, Hứa Viêm cảm thán trong lòng. Thực lực của nữ tử không mạnh, lại có một loại pháp tắc vượt xa thực lực nàng nên có, việc này bản thân đã không đúng. Đây là cường giả ban cho nàng che chở, Hứa Viêm suy tư. Chẳng lẽ, trên người nữ tử có bảo vật tương tự như ngọc phù của sư phụ? Bất quá, pháp tắc trên người nữ tử, lại cho hắn một loại cảm giác, không phải là ngoại lực ban cho, mà là nữ tử tự thân có được. Thử nàng xem sao, chỉ cần nàng thể hiện lực lượng, liền thử khắc vào thiên địa chi tượng. Nghĩ đến đây, Hứa Viêm tâm niệm khẽ động, mặt đất ngọn núi đột nhiên nứt ra, một con chân long màu vàng dài trăm trượng, long uy cuồn cuộn bay lên, hai mắt lạnh lùng uy nghiêm, nhìn xuống nữ tử. Nữ tử đột nhiên dừng bước, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, chậm rãi hiện lên một tia kinh ngạc. Hai mắt chớp chớp, kinh ngạc và nghi hoặc, nhìn con kim long, hồi lâu, mới khẽ mở miệng, phát ra giọng nói trong trẻo dễ nghe, chân long, nhất cử nhất động của nữ tử, Hứa Viêm đều nhìn trong mắt, có một loại cảm giác kỳ quái khó tả, loại chậm chạp, trì độn đó, giống như là người đầu óc không nhanh nhẹn, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Lại dường như là người nửa ngốc, ngơ ngác phản ứng chậm chạp. Nhưng mà, tuy nàng phản ứng chậm chạp, bộ dáng đầu óc không nhanh nhẹn, nhưng thần sắc, lại là trạng thái của người bình thường, loại phản thường này, cực kỳ kỳ quái. Ngao. Kim Long gầm lên một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn nữ tử. Tại sao lại đến thiên địa của ta? Kim Long phát ra giọng nói uy nghiêm. Đây là thiên địa của ngươi. Có chút không đúng, câu trả lời của nữ tử vẫn có chút chậm chạp. Tiểu nha đầu, ngươi biết bao nhiêu về thiên địa, vậy mà dám nói thiên địa của ta không đúng. Chẳng lẽ ngươi không biết, thiên địa cũng có khác biệt sao? Không đúng, chính là không đúng, câu trả lời của nữ tử luôn chậm nửa nhịp. Dám nói thiên địa của ta không đúng. Đã đến thiên địa của ta rồi, liền lưu lại chút gì đó đi. Kim Long lao xuống, giơ long trảo lên, chụp về phía nữ tử. Một kích này không nhanh, dù sao nhìn phản ứng chậm chạp của nữ tử, e rằng không thể kịp thời ứng phó. Nhưng mà, đối mặt với công kích, phản ứng của nữ tử lại không có chút chậm chạp nào. Xoẹt. Trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau thân ảnh xuất hiện trên đầu Kim Long, một cước đạp về phía đầu Kim Long. Hứa Viêm vẻ mặt kinh ngạc, phản ứng chiến đấu của nữ tử, không những không chậm chạp, ngược lại cực kỳ nhạy bén, nhanh nhẹn hơn giới chủ bình thường. Ngao! Kim Long xoay người bay lên, long trảo đột nhiên chụp về phía chân nữ tử đạp tới, đồng thời long vĩ quét ngang tới. Nữ tử trong nháy mắt, lại biến mất tại chỗ, chớp mắt sau một bàn tay trắng noãn, hiện ra, bao phủ một tầng ngọc bạch quang hoa nhàn nhạt. Quang hoa ẩn chứa lực lượng cường đại, thiên địa vào khoảnh khắc này như gợn sóng, giống như có thể dung hóa thiên địa pháp tắc, có thể dung hóa tất cả lực lượng. Lực lượng này có chút đặc thù, có thể khẳng định, tuyệt đối không phải người của bất hóa thần điện, cũng không phải là chân linh chi lực. Hứa Viêm nhướng mày. Kim Long gầm lên, long uy cuồn cuộn, lôi đình dâng trào, đại chiến với nữ tử. Hứa Viêm vừa dùng Kim Long chiến đấu với nữ tử, vừa cảm ứng lực lượng của nữ tử, muốn sao chép pháp tắc của nữ tử, biến thành pháp tắc của thiên địa, tăng cường thiên địa chi đạo. Điều khiến hắn bất ngờ là, lực lượng của nữ tử rất đặc thù, cho người ta một loại cảm giác thuần khiết không tì vết, nhưng lại cường đại vô cùng, có lực dung hóa cực mạnh, cũng không biết là tu luyện như thế nào mà thành. Rất không đúng, theo chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Hứa Viêm càng cảm thấy nữ tử không đúng. Lực lượng trên người nàng, nguồn gốc có chút không bình thường, dường như không phải chủ động tu luyện mà đến. Lại dường như là, thân thể nàng tự động sinh ra lực lượng. Ầm ầm. Thiên địa chi tượng đang chấn động, nữ tử ra tay càng lúc càng sắc bén, thậm chí Kim Long cũng rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, nữ tử cố ý dò xét toàn bộ thiên địa, vừa chiến đấu với Kim Long, vừa dạo chơi trong thiên địa, dường như muốn tìm ra chỗ không đúng của thiên địa. Chỉ bằng Kim Long không thể chiến thắng nàng. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, ngao một tiếng, trong thiên địa lại xuất hiện một con chân long, đây là một con chân long trắng noãn không tì vết. Phục. Ngọc Tuyết chân long vừa xuất hiện, liền tỏa ra hàn ý, một cổ băng sương chi lôi dâng trào, cùng Kim Long một trái một phải, chiến đấu với nữ tử. Con chân long thứ hai này, tự nhiên là Hứa Viêm lấy Ngao Ngọc Tuyết làm nguyên mẫu thi triển ra, mô phỏng cũng là chân long chi lực của Ngao Ngọc Tuyết. Tăng cường lực lượng nữa, sẽ bại lộ sự tồn tại của ta. Hứa Viêm không tiếp tục tăng cường lực lượng, chỉ dùng hai con chân long dây dưa nữ tử. Không đúng, nữ tử vừa chiến đấu với chân long, vừa chậm chạp nói. Ngay sau đó, y phục nàng tung bay, xinh đẹp vô song, hai tay vung lên, hai đoàn ngọc bạch quang hoa, hóa thành dải lụa, cuốn về phía hai con chân long. Hai mắt đen lấy sáng ngời, cũng dần dần biến thành màu trắng ngọc, trong mắt lộ ra một tia ngân bạch quang mang, giống như ánh trăng, chiếu sáng bốn phương. Hai con chân long dưới sự chiếu rọi của ngân bạch quang hoa, dường như sắp tan chảy, trong nháy mắt, đã bị dải lụa trói buộc. Hai mắt nữ tử ngân quang bao phủ, chiếu sáng một vùng thiên địa, tiếng xì xì vang lên, thiên địa chi lực hiện ra, ngọn núi cổ xưa dưới chân, cũng mơ hồ hiện lên. Ta đã biết, thiên địa này không đúng, nữ tử nghiêng đầu, nhìn hai con chân long, lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân, có chút ngây người trì độn nói. Tịnh hóa chi lực. Tịnh hóa tất cả, lực lượng không thuộc về mình, nhưng lại không phải là tịnh hóa chân chính. Lúc này Hứa Viêm vô cùng kinh ngạc. Ngân bạch quang hoa bao phủ hai mắt nữ tử, dường như có một loại, tịnh hóa, chi lực, tịnh hóa tất cả lực lượng không thuộc về mình, loại, tịnh hóa, này giống như tan chảy ngoại vật. Hứa Viêm đã không xuất hiện, nữ tử tạm thời vẫn chưa thể phát hiện ra hắn, bất quá thiên địa chi tượng, đối phương đã nhận ra một số vấn đề, nhưng vẫn chưa nhìn thấu bản chất. Mà hai con chân long lại không thể giữ được, dù sao cũng là hai đạo lực lượng do Hàng Long trưởng hóa thành, hơn nữa cũng không tính là mạnh, không thể chống đỡ được nữ tử cũng nằm trong dự đoán. Thiên địa chi đạo đang cảm ứng nữ tử, thiên địa đang sao chép trạng thái lúc này của nữ tử, bao gồm cả lực lượng nàng thi triển, cho dù không thể hoàn toàn sao chép, nhưng mô phỏng lực lượng lúc này của nữ tử lại không có vấn đề gì. Lực lượng của nàng có chút huyền diệu, phức tạp hơn nhiều so với chân linh, muốn sao chép ra, biến thành thiên địa pháp tắc chi lực, cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Hứa Viêm có chút kích động, hắn có một loại dự cảm, nếu đem lực lượng của nữ tử hoàn toàn tái hiện ra, biến thành một trong những thiên địa pháp tắc, hắn sẽ đột phá lập đạo cảnh tiểu thành. Nữ tử trói buộc hai con chân long, nàng bộ dáng trì độ ngốc nghếch, đang quan sát chân long, cũng đang dò xét thiên địa. Bên ngoài thiên địa, trong hỗn độn, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Người của Bất Hóa Thần Điện. Hứa Viêm nhìn hai người kia, liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là đến từ Bất Hóa Thần Điện. Ở đây sao lại có thiên địa, nàng ở trong thiên địa, hai người của Bất Hóa Thần Điện, vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó phát hiện nữ tử đang truy đuổi. Truy sát nữ tử mà đến, Hứa Viêm vô cùng kinh ngạc. Xoẹt. Hai người của Bất Hóa Thần Điện trong nháy mắt tiến vào thiên địa, một trái một phải bao vây nữ tử. Lúc này, nữ tử nhíu mày, các ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận. Hai người của Bất Hóa Thần Điện không đáp, trực tiếp ra tay, hai đoàn khí tức âm u cuồn cuộn, trong tay xuất hiện trường tiên màu xám, cuốn về phía nữ tử. Nữ tử trắng loãng không tì vết, mà người của Bất Hóa Thần Điện, vừa ra tay chính là khí tức âm u, có chút giống như khí ô uế, cuồn cuộn về phía một khối mỹ ngọc. Tùng. Trên người nữ tử tỏa ra bạch quang lóng lánh, trong tay xuất hiện một thanh trường nhận mảnh dài, như lá liễu, trực tiếp bỏ qua hai con chân long, quay sang giết về phía hai người của Bất Hóa Thần Điện. Hai con chân long chui vào lòng đất biến mất, trong thiên địa, nữ tử và hai người của Bất Hóa Thần Điện chiến đấu cùng nhau, theo chiến đấu kịch liệt, hai mắt của nữ tử, biến thành giống như được điêu khắc từ mỹ ngọc, ngân bạch quang hoa bao phủ, lại càng lúc càng nồng đậm, chiếu rọi trên chiến trường. Khí tức âm u, đang tan rã, nhưng ngân bạch quang hoa của nữ tử, cũng thỉnh thoảng ảm đạm, song phương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, bất quá theo chiến đấu tiếp diễn, nữ tử mơ hồ có trạng thái rơi vào thế hạ phong. Hứa Viêm trong lòng mừng thầm, thiên địa chi đạo đang sao chép chiến đấu của song phương, phân tích lực lượng của song phương, đây là cơ hội hiếm có, cũng là cơ hội để hiểu sâu hơn về đạo tu luyện của Bất Hóa Thần Điện. Nàng không phải đối thủ a, Hứa Viêm nhìn nữ tử rơi vào thế hạ phong, ngân bạch quang hoa trong mắt, đã ảm đạm một chút, khi chiến đấu, đã bắt đầu xuất hiện cảm giác trì độn. Không cần bao lâu nữa, sẽ thất bại. Mà hai người của Bất Hóa Thần Điện, dường như không có ý định giết nữ tử, chỉ muốn bắt sống nữ tử. Kẻ địch của Bất Hóa Thần Điện, tuy chưa chắc có thể trở thành bằng hữu, bất quá chọc tức Bất Hóa Thần Điện một chút, để âm mưu của Bất Hóa Thần Điện thất bại. Lại rất vui lòng làm. Hứa Viêm mỉm cười, đứng dậy, theo hắn đứng dậy, khoảnh khắc này song phương đang chiến đấu, đều phát hiện ra hắn. Ngươi, hai người của Bất Hóa Thần Điện biến sắc, kinh ngạc nhìn Hứa Viêm. Thiên địa sinh linh. Ở đây xuất hiện một thiên địa, đã không bình thường rồi, hơn nữa vậy mà có một thiên địa sinh linh tồn tại, thực lực e rằng không yếu. Tại hạ Hứa Viêm, tiễn hai vị của Bất Hóa Thần Điện lên đường, Hứa Viêm cười tươi rói. Hai người của Bất Hóa Thần Điện biến sắc, đang định thoát khỏi chiến đấu với nữ tử, ứng phó với uy hiếp của Hứa Viêm, nhưng đột nhiên, thiên địa biến mất. Còn lại, là kiếm ý sắc bén, mà kiếm ý bao vây bọn họ. Thiên địa biến mất, lộ ra diện mạo của ngọn núi cổ xưa, nữ tử nghiêng đầu, nhìn Hứa Viêm, lộ ra vẻ suy tư, bộ dáng trì độn ngốc nghếch, cho người ta một loại cảm giác ngây thơ đáng yêu. Hai người của Bất Hóa Thần Điện, lại thần sắc kinh hãi. Thiên địa tuy biến mất, nhưng lại không phải thật sự biến mất, mà là hóa thành kiếm ý đáng sợ, bao phủ hai người. Lúc này, bọn họ như hiện thân trong kiếm chi thiên địa sắc bén chém giết. Mà thiên địa này không lớn, vừa vặn bao phủ hai người, lại sắc bén vô song, tử vong chi ý bao phủ bọn họ. A! Một tiếng gầm lớn, lúc này hai người của Bất Hóa Thần Điện, trực tiếp thi triển bí thuật, một cổ khí tức cường đại bốc lên, hai khuôn mặt dữ tợn xuất hiện. Há miệng lớn, dường như muốn nuốt chửng, hủy diệt kiếm ý bao phủ bọn họ. Phục. Hứa Viêm giơ tay điểm một cái, ầm ầm một tiếng, kiếm ý cường đại hủy diệt tất cả, mặc cho hai người liều mạng chống cự, vẫn không thể thay đổi kết cục hóa thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát, chiến đấu đã kết thúc. Hai cường giả cấp giới chủ của Bất Hóa Thần Điện, hóa thành tro bụi tiêu tán. Kiếm ý đã biến mất, nhưng nơi hai người vẫn lạc, vẫn còn sót lại tịch diệt chi ý. Vùng núi đó, đang hóa thành cát chảy tiêu tán trong hỗn độn, như đang tịch diệt. Chém giết người của Bất Hóa Thần Điện xong, Hứa Viêm nhìn về phía nữ tử. Lúc này, nữ tử khôi phục lại bộ dáng ban đầu, con ngươi đen lấy sáng ngời, đang quan sát hắn, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tò mò. Ngoại trừ chiến đấu ra, nhất cử nhất động của nữ tử, lời nói và hành vi, sự thay đổi thần sắc trên mặt, đều lộ vẻ trì độn, ngốc nghếch, lại ngây thơ đáng yêu. Tại hạ Hứa Viêm, cô nương xưng hô như thế nào? Hứa Viêm nở nụ cười ôn hòa. Hứa Viêm, nữ tử nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, ta tên là Minh Ngọc. Thì ra là Minh Ngọc cô nương, trong Bất Hóa chi địa mênh mông này, có thể may mắn gặp gỡ, cũng là duyên phận. Hứa Viêm cười nói. Minh Ngọc bộ dáng ngốc nghếch, suy nghĩ, duyên phận, dường như đang suy nghĩ, duyên phận là có ý gì, hồi lâu sau, mới tiếp tục nói. Gặp gỡ là duyên phận, vậy có phải có thể bảo vệ ta? Hộ tống ta một đoạn đường, bộ dáng trì độn này của Minh Ngọc, rất kỳ quái, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, nhưng lại không giống người ngốc, khắp nơi đều lộ ra một loại kỳ quái không nói nên lời, Hứa Viêm không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với thân phận của nàng. Duyên phận cũng có phân biệt, hộ tống ngươi một đoạn đường không thành vấn đề, chỉ là duyên phận hiện tại của ngươi và ta, không đủ để ta hộ tống ngươi đường dài. Cần phải tăng thêm một chút giá trị duyên phận, ví dụ như thù lao. Hứa Viêm mỉm cười nói. Tuy rằng hắn rất tò mò về Minh Ngọc, đã Minh Ngọc nói như vậy, hộ tống nàng một đoạn đường, khẳng định không thành vấn đề, có lẽ có thể làm rõ, nàng rốt cuộc là ai, thậm chí rốt cuộc có tính là người hay không. Hơn nữa, kẻ địch của Minh Ngọc là Bất Hóa Thần Điện, phá hoại kế hoạch của Bất Hóa Thần Điện, chọc tức Bất Hóa Thần Điện, Hứa Viêm rất vui lòng làm như vậy. Nhưng không thể cứ như vậy trực tiếp đáp ứng, thế nào cũng phải đòi Minh Ngọc chút thù lao, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Minh Ngọc chớp chớp mắt, tư duy trì độn dường như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Hứa Viêm. Hồi lâu, Minh Ngọc dường như đã hiểu ý tứ. Thù lao sao? Được, chỉ là ngươi cần thù lao gì? Hứa Viêm thầm mừng trong lòng, vẫn mỉm cười nói, thứ tầm thường, vô dụng với ta, một số thực vật đặc thù, có lợi cho thiên địa. Hoặc là thực vật quý hiếm, có thể làm thù lao. Ở Bất Hóa chi địa, mỗi một cây thực vật đều rất quý giá, giá trị còn cao hơn cả thần dược, thậm chí một số thực vật ẩn chứa một số đặc tính của chân linh đã chết. Minh Ngọc lại suy nghĩ, lần này không biết có phải đang suy nghĩ, thù lao như thế nào mới là thích hợp, cho nên thời gian suy nghĩ có chút dài. Hứa Viêm rất nghi hoặc, tại sao lúc Minh Ngọc chiến đấu, lại cực kỳ nhanh nhẹn, công thủ. Căn bản không cần suy nghĩ, không có chút trì độn nào, tại sao giao tiếp đơn giản, lại lộ vẻ trì độn. Thù lao trên người ta không nhiều. Minh Ngọc rốt cuộc mở miệng, ta không biết, ngươi thích cái gì, nếu là thực vật, ta có một cây, không biết ngươi có thích hay không. Không bằng để ta xem thử. Được, Minh Ngọc gật đầu. Nàng đưa tay phải vào trong tay áo trái, đang lấy đồ ra. Hứa Viêm nhịn không được tò mò hỏi, Minh Ngọc cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi là người sao? Tay Minh Ngọc đang lấy đồ dừng lại, chớp chớp mắt, nhìn Hứa Viêm, thần thái ngây thơ ngốc nghếch, người, đầu óc như bị đứng máy, lâm vào suy nghĩ. Khóe miệng Hứa Viêm không nhịn được giật giật, Minh Ngọc này cũng quá kỳ quái, dường như linh trí không cao, hoặc là đầu óc có chút vấn đề. Ồ, ngươi nói người a, ta là người, Minh Ngọc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc có vẻ như chợt hiểu ra, dường như cuối cùng đã hiểu được ý nghĩa của chữ, người, trong miệng Hứa Viêm, nghiêm túc gật đầu biểu thị, nàng là người. Dừng một chút, Minh Ngọc lại bổ sung, ta là nữ nhân, Hứa Viêm nhịn không được nói, ta là nam nhân, Minh Ngọc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, như là đầu óc lại có chút không phản ứng kịp. Thì ra ngươi là nam nhân a, rất vui được biết ngươi, Minh Ngọc nở nụ cười ngọt ngào. Hứa Viêm, đây là thù lao của ta, ngươi xem có thích không? Minh Ngọc rút tay ra khỏi tay áo, trên tay cầm một cây trúc màu xanh ngọc, dài khoảng 3 thước, sinh cơ nồng đậm, bao phủ trong cây trúc vừa lấy ra, trong phạm vi 1 trượng xung quanh, đều có một loại khí tức tươi mát, linh khí bạo ngược, đều trở nên ôn hòa. Hứa Viêm nhìn cây trúc trong tay Minh Ngọc, không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Minh Ngọc hơi thay đổi. Cây trúc trong tay Minh Ngọc, Hứa Viêm quá quen thuộc, hắn đã trồng một cây trong thiên địa, là đào từ chỗ Mị Vu tới, Thanh Linh Ngọc Trúc. Điều khiến Hứa Viêm kinh ngạc là, cây trúc trong tay Minh Ngọc, phẩm cấp cao hơn cây hắn trồng trong thiên địa, dường như là Thanh Linh Ngọc Trúc đã hoàn toàn trưởng thành, không phải trúc non. Bất quá, cây trúc trong tay Minh Ngọc, là một đoạn trong đó, không phải toàn bộ cây trúc. Nguồn gốc của Thanh Linh Ngọc Trúc, là Thanh Linh Thiên Địa Chi Chủ. Bất kể là Thanh Linh Ngọc Trúc non mà Mị Vu có được, đều đến từ Thanh Linh Thiên Địa Chi Chủ. Hứa Viêm đưa tay nhận lấy cây trúc trong tay Minh Ngọc, cẩn thận quan sát một lát, gần như có thể khẳng định, cây trúc này, đến từ bản thể Thanh Linh Ngọc Trúc. Cây trúc này của ngươi, từ đâu mà có? Hứa Viêm nhịn không được hỏi. 7 đại Thiên Địa Chi Chủ, hiện tại chỉ biết Minh Ngục còn sống, còn về Thanh Linh Thiên Địa Chi Chủ thực lực yếu nhất trong 7 đại Thiên Địa Chi Chủ, e rằng đã sớm vẫn lạc. Mà cây trúc này, có lẽ là di hài sau khi nàng vẫn lạc. Lấy từ trong nhà. Minh Ngọc đáp. Nhà ngươi, trồng một cây trúc như vậy sao? Hứa Viêm vô cùng tò mò. Chẳng lẽ, ngoài Thanh Linh Thiên Địa Chi Chủ ra, Bất Hóa Chi Địa còn có cây Thanh Linh Ngọc Trúc thứ hai sao? Không rõ lắm. Kết quả, Minh Ngọc lắc đầu. Được, ta nhận cây trúc này, thù lao hộ tống ngươi một đoạn đường. Trong lòng Hứa Viêm càng thêm kiên định, phải đến nhà Minh Ngọc xem thử, thăm dò một phen, nguồn gốc của Thanh Linh Ngọc Trúc. Tốt, đa tạ ngươi, Minh Ngọc rất vui vẻ. Nếu đã như vậy, chúng ta bây giờ liền khởi hành. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, giơ tay vung lên, một chiếc phi chu xuất hiện. Đã muốn hộ tống Minh Ngọc, ngồi phi chu mới là sáng suốt. Chiếc phi chu này, tự nhiên là do Phương Hạo luyện chế, chuẩn bị để dạo chơi trong Bất Hóa Chi Địa. Đây là... Minh Ngọc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm phi chu hồi lâu. Phi chu, vật dùng để di chuyển. Hứa Viêm không giải thích quá nhiều. Lên phi chu, nói, Minh Ngọc cô nương, lên đây đi. Được, Minh Ngọc gật đầu, sau khi lên phi chu, đôi mắt sáng ngời, chậm rãi hiện lên vẻ tò mò, cẩn thận đánh giá phi chu. Minh Ngọc cô nương, nên đi về hướng nào? Hứa Viêm hỏi. Ở đây, đi từ đây. Minh Ngọc chỉ về một hướng. Được, Hứa Viêm gật đầu, phi chu men theo hướng Minh Ngọc chỉ mà bay đi. Nơi nào đó của Bất Hóa Chi Địa, Minh Ngục ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, nơi này là chỗ hắn đóng giữ, ngăn cản cường giả của Ngọc Đình vượt qua nơi này, tới gần Thái Thương. Khoảnh khắc nào đó, một con chim nhỏ màu xám đậm, lớn bằng bàn tay, bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ngọn núi. Chuyện gì? Minh Ngục nhìn con chim nhỏ này, trầm giọng hỏi. Đây là chân linh truyền tin của Bất Hóa Thần Điện, mỗi một cường giả cấp thiên địa chi chủ đều có một con, phụ trách truyền tin, loại chân linh này thực lực không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhỏ bé, khi bay trong hỗn độn, không dễ bị phát hiện. Phát hiện khí tức của Thanh Linh Ngọc Trúc trên người một người của Ngọc Đình, đang truy sát nàng, bất quá hình như thất bại, ngươi chú ý một chút. Con chim nhỏ mở miệng nói. Khí tức của Thanh Linh Ngọc Trúc, Minh Ngục nhíu mày, xác định, ta biết rồi. Minh Ngục hít sâu một hơi nói. Bắt sống. Con chim nhỏ nói xong, vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt biến mất trong bất hóa chi địa mênh mông. Minh Ngục hai mắt nhìn về bất hóa chi địa mênh mông, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại có chút phức tạp. Hồi lâu, hắn giơ tay lên, từng sợi thiên địa pháp tắc hiện lên, một sợi khí tức lan tỏa, ngay sau đó chui vào trong bất hóa chi địa mênh mông. Minh Ngục hơi nheo mắt, dường như đang cảm ứng thứ gì đó. Không thu hoạch được gì, hồi lâu, Minh Ngục suy tư. Thanh Ngọc, còn sống. Đã còn sống, tại sao không cảm ứng được, Vu Ma còn sống, nhưng bị thương nặng, bất hóa thần điện có cường giả đang truy sát hắn, mà với năng lực của Vu Ma, có thể tránh được sự cảm ứng của hắn, cắt đứt một số liên hệ đặc thù giữa bảy đại thiên địa chi chủ. Nhưng, Thanh Ngọc không được. Thực lực của nàng không đủ để làm được bước này, không thể tránh được sự dò xét của hắn mới đúng. Nhưng mà, khi hắn thi triển một loại liên hệ nào đó giữa bảy đại thiên địa chi chủ, lại không thu hoạch được gì. Là bởi vì khoảng cách quá xa, hay là Thanh Ngọc đã có năng lực, cắt đứt liên hệ đặc thù của bảy đại thiên địa chi chủ, tránh được sự dò xét của ta, Minh Ngục nhíu mày. Trong đầu không nhịn được hiện lên, thân ảnh mặc trường sam màu xanh, thanh lệ vô song đó, trong lúc nhất thời tâm tình càng thêm phức tạp. Làm sao Thanh Ngọc có thể sống sót, Minh Ngục có chút nghi hoặc. Thanh Ngọc là người có thực lực yếu nhất trong bảy người, tuy rằng nàng là người có sinh cơ nhất, giỏi chữa trị thương thế, có thể giảm bớt thương thế trí mạng, cho dù như vậy cũng không thể sống sót trong đại chiến. Hơn nữa, bởi vì bản thể của Thanh Ngọc là Thanh Linh Ngọc Trúc, sinh cơ vô hạn, là người có sinh cơ nhất trong bảy đại thiên địa, bất hóa thần chủ càng không thể để nàng chạy thoát. Là người của Ngọc Đình, ra tay cứu nàng đi, đã khí tức của Thanh Linh Ngọc Trúc xuất hiện trên Ngọc Nhân Nhân của Ngọc Đình, e rằng thoát không khỏi liên quan đến Ngọc Đình. Hoặc là, Thái Thương đưa nàng ra khỏi chiến trường, thần sắc Minh Ngục càng thêm phức tạp, trong đầu không nhịn được, lại hiện lên thân ảnh vĩ ngạn đó, hắn Minh Ngục từ trước đến nay không phục ai, dù là bất hóa thần chủ, thực lực tuy mạnh, hắn cũng không tâm phục. Chỉ phục Thái Thương. Hai, một tiếng thở dài. Phi Chu đang bay nhanh trong bất hóa chi địa, sau một thời gian giao lưu, Hứa Viêm có thêm hiểu biết về Minh Ngọc, cô nương này tuy trì độn, bộ dáng ngốc nghếch, kỳ thực rất thông minh. Hứa Viêm tìm một cơ hội, giao lưu võ đạo với Minh Ngọc, điều khiến hắn bất ngờ là, Minh Ngọc vậy mà có kiến giải, hơn nữa đối với võ đạo hắn giảng thuật, vậy mà có thể hiểu được 5-6 phần. Việc này so với tiểu thiên địa chi chủ khác, càng có thiên phú hơn. Theo giao lưu, Hứa Viêm cũng có hiểu biết trực quan hơn về lực lượng của Minh Ngọc. Thiên địa chi đạo đang sinh ra pháp tắc mới, đó là sao chép từ lực lượng của Minh Ngọc mà đến. Thời cơ đột phá lập đạo cảnh tiểu thành, sắp đến. Phi Chu, rất thú vị, Minh Ngọc điều khiển Phi Chu, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Vậy ngươi điều khiển Phi Chu đi, ta muốn trải vuốt võ đạo của bản thân. Hứa Viêm cười nói. Được, được, ta sẽ không quấy rầy ngươi, Minh Ngọc gật đầu nói. Nếu gặp phải công kích, ta sẽ ra tay. Nếu có nguy hiểm, ngươi cũng có thể gọi ta. Hứa Viêm dặn dò một phen, liền ở trong mật thất của Phi Chu, bắt đầu chuẩn bị đột phá lập đạo cảnh tiểu thành. Minh Ngọc cầm trận bàn điều khiển Phi Chu trong tay, trong mắt đều là vẻ tò mò, hai mắt dần dần biến thành màu trắng ngọc, ngân bạch quang hoa nhàn nhạt hiện lên, chiếu rọi trên trận bàn. Trận pháp văn lộ của trận bàn, dần dần hiện lên trong mắt nàng, huyền ảo và phức tạp, sau đó ngân bạch quang mang trong mắt Minh Ngọc đột nhiên như bị kẹt. Đôi mắt màu trắng ngọc khôi phục thành con ngươi màu đen, nhưng đầu óc dường như đứng máy, hồi lâu không thể khôi phục lại, ngây ngốc đứng ở đó. Đối với thứ xa lạ, không có người giảng giải, lại phức tạp, không thể hiểu được, dễ dàng dẫn đến tư duy trì độn, thậm chí tư duy dừng lại, việc này đã không phải là vấn đề linh trí không đủ, cũng không phải là vấn đề đầu óc có bệnh. Hứa Viêm suy tư. Minh Ngọc không chỉ một lần muốn tìm hiểu trận bàn, nhưng mỗi lần đều bởi vì trận pháp văn lộ huyền ảo mà dẫn đến tư duy đình trệ, phải qua hồi lâu mới có thể khôi phục lại. Có lẽ ta nên biết nàng là cái gì rồi. Trong lòng Hứa Viêm có một số suy đoán. Thanh Linh Ngọc Trúc trong tay xuất hiện, đặt ngang trên đầu gối, cảm ứng linh vận độc đáo của Thanh Linh Ngọc Trúc, tâm thần trong sáng yên tĩnh, chải vuốt võ đạo cũng rõ ràng hơn mấy phần. Thiên địa chi đạo đang lột xác đề thăng, đạo của bản thân cũng càng lúc càng rõ ràng, lập đạo cảnh tiểu thành ngay trước mắt. Thời gian trôi qua, Minh Ngọc lại một lần nữa vì thăm dò trận pháp văn lộ của trận bàn mà lâm vào trạng thái tư duy đình trệ, mà khí tức của Hứa Viêm dần dần tăng cường, khoảnh khắc nào đó như vượt qua một ngưỡng cửa. Lập đạo cảnh tiểu thành. Đột phá rồi, với thực lực hiện tại của ta, vô địch trong tiểu thiên địa chi chủ, đối mặt với thiên địa chi chủ yếu, cũng có thể chống đỡ một hai. Hứa Viêm mừng rỡ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá lập đạo cảnh tiểu thành, đều nhờ Minh Ngọc a, lập đạo cảnh đại thành, liền có thể không sợ thiên địa chi chủ, lập đạo cảnh viên mãn, dù không bằng Thái Thương lúc trước, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Hứa Viêm vô cùng kích động, khoảng cách mục tiêu nhỏ hắn đặt ra, sánh ngang Thái Thương, đã không còn xa nữa. Minh Ngọc, trận pháp trong trận bàn, quá huyền ảo, không có ta giảng giải, ngươi không thể nào hiểu được, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta làm một cuộc trao đổi như thế nào. Hứa Viêm cầm trận bàn, nhìn Minh Ngọc đã khôi phục lại tinh thần từ trạng thái tư duy đình trệ cười nói. Trao đổi, Minh Ngọc suy nghĩ, trao đổi như thế nào? Dùng cái gì để trao đổi, ta giảng giải trận pháp trong trận bàn cho ngươi, ngươi giảng giải pháp tắc trên người ngươi cho ta, như thế nào? Hứa Viêm cảm thấy, nếu có thể có được pháp tắc trên người Minh Ngọc, đối với việc hắn đột phá lập đạo đại thành, có sự trợ giúp không nhỏ. Lực lượng của Minh Ngọc rất đặc thù, nàng bản thân chính là vật đặc thù. Pháp tắc trên người ta sao? Minh Ngọc lâm vào suy nghĩ, dường như đang phân tích lợi hại trong đó, hồi lâu không trả lời, dường như tư duy bị kẹt. Hứa Viêm không vội, yên lặng chờ Minh Ngọc khôi phục tư duy. Có thể thử xem, Minh Ngọc gật đầu, đáp ứng. Vậy thì bắt đầu thôi. Hứa Viêm mừng rỡ. Vung tay lên, lấy ra hai tờ giấy, đây không phải giấy bình thường, mà là giấy có thể thừa nhận pháp tắc miêu tả. Hứa Viêm vẽ vài đạo trận pháp văn lộ trên một tờ giấy, nói, đây là một trong những tổ hợp của trận pháp. Tra hiệu Minh Ngọc cũng vẽ ra một phần pháp tắc trên người nàng. Trong mắt Minh Ngọc có ngân bạch quang hoa lóe lên, nàng giơ một tay lên, vẽ vài đạo pháp tắc đồ văn trên một tờ giấy khác. Hứa Viêm vừa nhìn, liền biết đây là một trong những pháp tắc trong cơ thể nàng. Nếu có thể đem pháp tắc trên người Minh Ngọc toàn bộ vẽ ra, là có thể xác định suy đoán của mình có chính xác hay không. Trong hành trình tiếp theo, Hứa Viêm vẽ một phần trận pháp đồ văn, giảng giải cho Minh Ngọc, sau đó Minh Ngọc cũng vẽ một phần pháp tắc của bản thân, giảng giải cho Hứa Viêm. Qua lại một hồi, trên giấy đã vẽ ra một trận pháp hoàn chỉnh. Hứa Viêm giao trận pháp đồ giấy cho Minh Ngọc, còn tờ giấy pháp tắc mà Minh Ngọc vẽ, hắn cất đi, lại lấy ra hai tờ giấy, hai người tiếp tục trao đổi. Trận pháp trên trận bàn, không phải chỉ là một trận pháp đơn giản, hơn nữa trận pháp rất nhiều, dùng hai ba trận pháp đồ văn, đổi lấy toàn bộ pháp tắc của Minh Ngọc, thật sự quá đáng giá. Tiếp tục, trận pháp này tương đối quan trọng, tương đối phức tạp hơn một chút. Hứa Viêm lấy ra hai tờ giấy cười nói. Minh Ngọc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ta hình như bị thiệt. Hứa Viêm cười tươi rói, sao có thể, Minh Ngọc cô nương ngươi mới là người có lời, trao đổi bình thường, ta một trận pháp, đổi lấy toàn bộ pháp tắc của ngươi, mới là bình đẳng, nhưng ta dùng ba trận pháp, chỉ đổi lấy một phần pháp tắc của ngươi, tính thế nào cũng là ngươi có lời. Minh Ngọc lâm vào suy nghĩ. Hứa Viêm lấy ra vài món bảo vật, đặt một món trước mặt Minh Ngọc, nói, ngươi xem, ta phân tích cho ngươi nghe. Đặt một món bảo vật trong tay, trước mặt Minh Ngọc, trong trường hợp bình thường trao đổi, ta cho ngươi một món bảo vật, ngươi cũng nên cho ta một món bảo vật mới đúng, nhưng ngươi chỉ cho ta một phần. Vừa nói, vừa bẻ một phần bảo vật trước mặt Minh Ngọc, đặt trước mặt mình, sau đó lại đặt một món bảo vật trong tay, trước mặt Minh Ngọc. Ta lại cho ngươi một món bảo vật, ngươi trao đổi với ta, cũng chỉ là một phần trong đó. Lại bẻ một phần bảo vật của Minh Ngọc, đặt trước mặt mình, tiếp tục nói, ngươi xem, ngươi đã có được hai món bảo vật của ta rồi, mà ta chỉ có được một phần bảo vật của ngươi, ngươi nói có phải ngươi có lời hay không? Minh Ngọc chớp chớp mắt, nhìn hai món bảo vật hoàn chỉnh trước mặt mình, mà trước mặt Hứa Viêm chỉ có bảo vật không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Hình như, thật sự là mình có lời. Tại sao ngươi lại nhường ta? Minh Ngọc không hiểu. Gặp nhau chính là duyên phận, ta Hứa Viêm kết giao bằng hữu bằng sự chân thành, trận pháp ta hiểu biết tương đối nhiều, nhường ngươi một chút, cũng là nên làm, bởi vì chúng ta là bằng hữu mà. Hứa Viêm nghiêm mặt nói. Bằng hữu. Minh Ngọc nở nụ cười, cảm ơn ngươi, Hứa Viêm ngươi thật sự là một người bạn đáng để kết giao, vậy, chúng ta tiếp tục, Hứa Viêm mỉm cười nói. Được, tiếp tục, Minh Ngọc gật đầu. Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi. Cuối cùng, Hứa Viêm dùng 5 trận pháp trong trận bàn, đổi lấy pháp tắc trên người Minh Ngọc, bất quá Hứa Viêm có chút kinh ngạc, pháp tắc trên người Minh Ngọc dường như không hoàn chỉnh. Minh Ngọc, ngươi có phải vẽ thiếu pháp tắc không? Không có, pháp tắc trên người ta đều vẽ cho ngươi rồi. Minh Ngọc giơ tay lên, vuốt từ cổ xuống dưới, biểu thị đã đem pháp tắc trên người toàn bộ vẽ xong. Hứa Viêm nhìn đầu Minh Ngọc, cuối cùng cũng hiểu tại sao không hoàn chỉnh. Pháp tắc trên đầu ngươi đâu? Hứa Viêm chỉ vào đầu nói. Đầu, Minh Ngọc lâm vào suy nghĩ, đầu vẽ như thế nào? Hứa Viêm sửng sốt, chỉ điểm, dùng thần hồn miêu tả ra, rất đơn giản. Thần hồn, Minh Ngọc chớp chớp mắt, dường như lâm vào suy nghĩ, Hứa Viêm thấy hai mắt Minh Ngọc dần dần biến thành màu trắng ngọc, con ngươi màu đen biến mất, ngân bạch quang hoa bao phủ trong mắt. Chuyện gì vậy? Hứa Viêm giật mình, Minh Ngọc dường như lâm vào một loại trạng thái hỗn loạn, hắn có chút không hiểu, tại sao vì thần hồn mà xuất hiện tình huống này. Có chút không đúng, Hứa Viêm nhíu mày, thi triển tiểu thiên đạo chi nhãn, nhưng trong mắt nhìn thấy, vẫn là quang hoa trắng noãn không tì vết, không thể nhìn thấu căn nguyên trong đó. Minh Ngọc, Hứa Viêm gọi. Minh Ngọc dường như tư duy bị kẹt, hồi lâu không có phản ứng, ngay khi Hứa Viêm trầm ngâm, có nên ra tay dò xét một chút hay không, Minh Ngọc rốt cuộc mở miệng. Trúc, Hứa Viêm lấy thanh linh ngọc trúc ra, nhét vào tay Minh Ngọc, thanh linh ngọc trúc bao phủ sinh cơ dồi dào, hơn nữa trên ngọc trúc hiện lên văn lộ huyền ảo. Đó là thiên địa pháp tắc, linh khí bạo ngược của bất hóa chi khí, bị thanh linh ngọc trúc hấp thu, trở nên ôn hòa, khiến sinh cơ của ngọc trúc càng thêm nồng đậm. Thanh quang nhàn nhạt từ trên trúc bao phủ, chiếu rọi Minh Ngọc, lúc này Minh Ngọc nhiều hơn mấy phần sinh cơ, nhiều hơn mấy phần trạng thái của người huyết nhục. Minh Ngục đang ngồi xếp bằng trên ngọn núi, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nào đó. Khí tức của thanh linh ngọc trúc. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hứa Viêm nhìn Minh Ngọc đang cầm thanh linh ngọc trúc trong tay, đang khôi phục lại từ trạng thái hỗn loạn, suy tư. Dưới sự bao phủ của sinh cơ nồng đậm của thanh linh ngọc trúc, Minh Ngọc như sống lại, rõ ràng nàng bản thân chính là một người sống, nhưng không biết tại sao, lúc này nhìn lại, càng giống người sống hơn. Dường như Minh Ngọc trước đó không phải là người sống theo nghĩa chân chính. Trong lòng Hứa Viêm càng thêm hiếu kỳ, Minh Ngọc thật sự quá kỳ quái, mà nàng lâm vào hỗn loạn là vì nguyên nhân hắn nhắc đến thần hồn, Minh Ngọc đang suy nghĩ ý nghĩa của thần hồn, cho nên mới lâm vào trạng thái hỗn loạn này. Mà thanh linh ngọc trúc có thể khiến nàng khôi phục lại từ trong hỗn loạn. Việc này có lẽ là do Minh Ngọc mang theo thanh linh ngọc trúc bên người. Minh Ngọc chớp mắt một cái, đã gần như khôi phục lại, Hứa Viêm trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Minh Ngọc cô nương, ngươi dùng thần hồn chi lực, miêu tả pháp tắc của bản thân, hoặc là quan sát thần hồn của bản thân, để miêu tả pháp tắc trong đó. Thần hồn sao? Minh Ngọc lâm vào suy nghĩ, sau đó tư duy dường như lại bị kẹt, thanh linh ngọc trúc trong tay nàng, lại bao phủ sinh cơ nồng đậm, và thanh sắc quang hoa nhàn nhạt. Hứa Viêm đang quan sát trạng thái lúc này của Minh Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi lâu, Minh Ngọc ở dưới sự trợ giúp của thanh linh ngọc trúc, dần dần khôi phục lại, chớp chớp mắt, dường như đã quên Hứa Viêm vừa nói gì. Đây chính là thần hồn. Minh Ngọc ngươi phân ra một sợi thần hồn, in trên giấy, pháp tắc tự thành. Lần này, Hứa Viêm không chỉ nhắc đến thần hồn, còn phân ra một sợi nguyên thần. Lấy sợi nguyên thần này, in trên một tờ giấy, trong nháy mắt, tờ giấy này như sống lại, có thể thấy trên giấy, có một đạo thân ảnh tồn tại. Hơn nữa, nguyên thần trên giấy, vậy mà mở miệng nói chuyện, giống như ta vậy. Minh Ngọc nhìn nguyên thần của Hứa Viêm, chớp chớp mắt, con ngươi màu đen, dần dần biến thành màu trắng ngọc, ngân bạch quang hoa, bao phủ. Trên đầu nàng, cũng có một cổ ba động tương tự như thần hồn xuất hiện, thần hồn, Minh Ngọc lẩm bẩm, kết quả lại bị kẹt, lần này dường như đầu óc hoàn toàn đứng máy, ngay cả dưới sự bao phủ của sinh cơ của thanh linh ngọc trúc, hồi lâu cũng không khôi phục lại. Dường như đầu óc của Minh Ngọc, vì suy nghĩ thần hồn, hoặc là muốn bắt chước Hứa Viêm, phân ra một sợi thần hồn, mà xuất hiện trạng thái không thể hiểu được, tư duy rơi vào ngõ cụt, không thể thoát ra. Minh Ngọc, Hứa Viêm nhẹ giọng gọi, Minh Ngọc không có phản ứng gì, thậm chí hắn thấy, đôi mắt Minh Ngọc biến thành màu trắng ngọc, ngân bạch quang mang đó, đang xoay tròn, dường như choáng váng. Sẽ không thật sự giống như ta suy đoán chứ, Hứa Viêm có chút kinh ngạc trong lòng. Trạng thái lúc này của Minh Ngọc, căn bản không giống như người có linh trí bình thường sẽ xuất hiện, càng ngày càng gần với suy đoán của hắn. Sẽ không thể khôi phục lại chứ, Hứa Viêm nhìn hai mắt Minh Ngọc, ngân bạch quang hoa đó, vẫn đang xoay tròn, dường như tư duy hoàn toàn bị kẹt, không thể khôi phục lại, không thể thoát ra. Cho dù có thanh linh ngọc trúc hỗ trợ, cũng dường như không có tác dụng quá lớn. Thật sự không khôi phục lại được, thì có chút phiền phức. Hứa Viêm gãi đầu, nếu Minh Ngọc thật sự không khôi phục lại được, làm sao hộ tống nàng trở về, ngay cả mục đích là ở đâu cũng không biết. Không thể đưa Minh Ngọc trở về, liền không thể dò xét nguồn gốc của thanh linh ngọc trúc. Chờ thêm chút nữa, nếu thật sự không thể khôi phục, chỉ có thể thử xem sao. Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Thật sự không được, hắn chỉ có thể thử xem, có thể chủ động đánh thức Minh Ngọc hay không. Đột nhiên, sắc mặt Hứa Viêm thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó, một thân ảnh bay nhanh tới. Thiên địa chi chủ. Hứa Viêm thân hình khẽ động, trực tiếp thu phi chu, vung tay lên lực lượng bao phủ Minh Ngọc, trong nháy mắt rời xa, kéo dài khoảng cách với đối phương. Hửng, Minh Ngục sửng sốt, ngươi là ai? Ánh mắt rơi vào cây trúc trong tay Minh Ngọc, khí tức quen thuộc, chính là từ cây trúc này truyền đến, đây là trúc bản thể của Thanh Ngọc. Ngọc Đình, lại nhìn Minh Ngọc, Minh Ngục hơi nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước Thanh Ngọc thật sự bị người của Ngọc Đình cứu đi? Hoặc là, di hài bị Ngọc Đình có được? Ngươi lại là ai? Hứa Viêm vẻ mặt cảnh giác, lại không hề sợ hãi. Trong lòng hắn có chút suy đoán. Thần Điện, Huyết Ngục hộ pháp, Minh Ngục lạnh lùng nói. Ngươi là ai của Thái Thương Thiên Địa? Hứa Viêm là thiên địa sinh linh, không phải đến từ Ngọc Đình, lúc này lại ở cùng người của Ngọc Đình. Minh Ngục không khỏi hoài nghi, Thái Thương Thiên Địa có phải đã đạt thành một loại hợp tác nào đó với Ngọc Đình hay không? Hoặc là nói, Thái Thương Thiên Địa đầu hàng Ngọc Đình, muốn có được sự che chở của Ngọc Đình, đối kháng bất hóa thần điện. Nếu Thái Thương Thiên Địa đầu hàng Ngọc Đình, tại sao lại không có chút tin tức nào? Minh Ngục nghi hoặc trong lòng. Với năng lực của bất hóa thần điện, nếu cường giả của Ngọc Đình tới gần Thái Thương Thiên Địa, nhất định có thể phát hiện, muốn né tránh bất hóa thần điện, âm thầm thu phục Thái Thương Thiên Địa, khả năng cực kỳ thấp. Thái Thương đã chết, trên đời không còn Thái Thương Thiên Địa nữa, ta là Đại Hoang Kiếm Thần Hứa Viêm, Hứa Viêm thản nhiên nói. Vậy mà trong tình huống này, lại gặp được Minh Ngục, một trong bảy đại thiên địa chi chủ trước kia. Đại Hoang, Minh Ngục nhíu mày, Thái Thương Thiên Địa vậy mà đổi tên, chẳng lẽ xuất hiện thiên địa chi chủ mới? Thái Thương cũng được, Đại Hoang cũng được, để nàng lại, ta coi như không nhìn thấy ngươi, Minh Ngục chỉ Minh Ngọc nói. Hứa Viêm cười nhạt, nói, tuy ngươi là thiên địa chi chủ, nhưng muốn giữ ta lại, lại là quá tự tin rồi. Ta Hứa Viêm từ trước đến nay không chịu sự uy hiếp của người khác, ngươi Minh Ngục cũng không làm được. Minh Ngục cười, đủ cuồng vọng, Thái Thương Thiên Địa, từ khi nào lại xuất hiện một tiểu tử cuồng vọng như ngươi, còn cuồng hơn cả Tiêu Dao lúc trước. Ta Hứa Viêm chưa bao giờ cuồng, đều là dựa vào thực lực bản thân nói chuyện. Hứa Viêm vẫn luôn giữ khoảng cách với Minh Ngục, khiến Minh Ngục không thể tới gần, hắn cũng không lập tức rời xa. Dựa vào thực lực nói chuyện. Vậy thì để ta cân nhắc một chút. Thực lực của tiểu bối ngươi, Minh Ngục cười khẽ một tiếng, giơ tay lên chụp tới. Phẹt. Trong nháy mắt, hỗn độn bất hóa chi địa, xuất hiện một đoàn huyết quang, như một luyện ngục màu máu giáng xuống, một ngọn núi gần đó, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Huyết sắc luyện ngục trong nháy mắt, gần như phong tỏa tất cả đường lui của Hứa Viêm, một khi hoàn toàn phong tỏa, Hứa Viêm sẽ rơi vào trong huyết ngục của hắn. Phẹt. Hứa Viêm nhướng mày, quả nhiên là Minh Ngục, một trong bảy đại thiên địa chi chủ. Thực lực mạnh mẽ, vượt xa thiên địa chi chủ như mục tiêu có thể so sánh. Giơ tay lên, như biến bất hóa chi địa này thành luyện ngục, ở trong luyện ngục, sinh tử đều nằm trong tay hắn, trừ phi phá vỡ luyện ngục của hắn. Hứa Viêm tự cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, không thể phá vỡ huyết sắc luyện ngục, trừ phi hắn lập đạo cảnh đại thành, nếu không một khi bị nhốt trong huyết sắc luyện ngục, chỉ có thể dùng ngọc phù của sư phụ, mới có thể phá vỡ. Bất quá, tuy rằng Minh Ngục ra tay nhanh chóng, hơn nữa huyết sắc luyện ngục trong nháy mắt xuất hiện, nhưng muốn đem bất hóa chi địa này đều biến thành huyết sắc luyện ngục, chung quy không phải trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Nếu là tiểu thiên địa chi chủ khác, tự tự nhiên không thể nắm bắt được khe hở trong nháy mắt này, chạy trốn khỏi huyết sắc luyện ngục, nhưng đối với Hứa Viêm mà nói, lại không có quá nhiều khó khăn. Cho nên, trong nháy mắt huyết sắc luyện ngục phong tỏa, Hứa Viêm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trước khi huyết sắc luyện ngục hoàn toàn phong tỏa, chạy trốn khỏi khe hở. Minh Ngục vô cùng kinh ngạc, thân pháp thật nhanh, khó trách lại tự tin như vậy, hắn bước tới, giơ tay lên điểm một cái, huyết sắc luyện ngục hóa thành một đạo huyết quang, đuổi theo Hứa Viêm, còn chưa đâm tới Hứa Viêm, huyết quang hóa thành vô số huyết ti, giống như mạng nhện, muốn trói buộc Hứa Viêm. Xoẹt. Tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, mà Hứa Viêm lại một lần nữa từ khe hở giữa huyết ti, nguy hiểm mà chạy ra ngoài. Thân pháp rất tốt, bằng thân pháp và tốc độ này của ngươi, gần như vô địch trong tiểu thiên địa chi chủ. Minh Ngục cảm thán một tiếng, lại vẫn không nhanh không chậm, bước ra một bước, giơ tay lên lại điểm một cái, cùng một tiếng, bốn phương tám hướng đều sáng lên một điểm huyết quang. Mà Hứa Viêm đang ở trong vòng vây của huyết quang càng lúc càng sáng, quang mang từ bốn phương tám hướng chiếu rọi tới, từ xa đến gần, huyết quang nối liền nhau, không có chút khe hở nào. Lần này xem ngươi chạy thế nào, Minh Ngục vẻ mặt ung dung nói. Ngươi tuy là thiên địa chi chủ, nhưng lực lượng hiện tại của ngươi, phân tán quá rộng, lại quá xa, mỏng manh quá nhiều. Nếu là những tiểu thiên địa chi chủ khác, tự nhiên sẽ bị ngươi vây khốn, nhưng không vây khốn được ta. Dùng kiếm của ta, phá vỡ một khe hở, lại là dư giả. Hứa Viêm chút nào không hoảng, thân hình trong nháy mắt, đã xuất hiện tại một chỗ huyết quang từ xa tới gần, kiếm ý diệt tuyệt vạn vật, cũng theo đó dâng lên. Thần thông, tuyệt thiên kiếm. Một kiếm chém ra, huyết quang như một tầng huyết mạc, trong nháy mắt bị chém ra một cái lỗ hổng, Hứa Viêm thừa cơ huyết quang còn chưa khôi phục, bỏ chạy ra ngoài. Kiếm chiêu thật sắc bén, thật bá đạo, Minh Ngục thần sắc nghiêm túc. Chính bởi vì một kiếm này sắc bén, lại có tuyệt diệt chi ý cường đại vô song, mới có thể lấy điểm phá diện, chém ra khe hở để bỏ chạy. Thái Thương thiên địa, chưa từng có kiếm đạo cường đại như vậy. Khó trách ngươi tự tin như vậy, quả thật có tư cách tự tin, nếu là những phế vật thiên địa chi chủ của thần điện, tự nhiên không thể làm gì ngươi, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Minh Ngục thần sắc nghiêm túc thêm vài phần. Vẫn là câu nói đó, để nàng lại, ta có thể coi như không gặp ngươi, Hứa Viêm thần sắc ngưng trọng, lúc này cũng không dám khinh thường, Minh Ngục dù sao cũng là một trong bảy đại thiên địa chi chủ, là cường giả khai thiên tích địa, là thiên địa chi chủ chân chính. Những kẻ như Mục Tiêu, thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện, gọi là Ngụy thiên địa chi chủ cũng không ngoa. Ngươi, Minh Ngục, đã có thực lực như vậy, chỉ một tay có thể trấn áp Thái Thương của ngươi, lại là cường đại đến nhường nào, mà hắn lại bại rồi, Bất Hóa Thần Điện chi chủ, lại nên cường đại đến mức nào? Hứa Viêm cảm thán một tiếng, rồi lại khẽ cười, nói, nếu là Thái Thương, dựa vào thực lực hiện tại của ta, e rằng không có khả năng chạy trốn, nhưng ngươi, Minh Ngục, vẫn còn kém một chút. Minh Ngục sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi nhất định muốn tìm chết, ta có thể thành toàn cho ngươi, hắc hắc, bắt được ta rồi hãy nói. Hứa Viêm cười cười, mang theo Minh Ngọc, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần thông, nhất niệm vô tung. Minh Ngục thần sắc ngưng tụ, thân hình cũng biến mất trong nháy mắt, mặc dù Hứa Viêm trong nháy mắt chạy xa, không một tiếng động, không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng Minh Ngục dù sao cũng là thiên địa chi chủ, tự nhiên có thể truy tìm phương hướng Hứa Viêm bỏ chạy. Hứa Viêm thi triển thần thông nhất niệm vô tung, tại Bất Hóa chi địa bỏ chạy, mà phía sau hắn, Minh Ngục lại bám riết không tha. Minh Ngục, ta rất tò mò, ngươi làm sao đầu nhập vào Bất Hóa thần điện, vì sao bọn chúng lại tiếp nhận một thiên địa chi chủ như ngươi? Hứa Viêm vừa chạy trốn, vừa tò mò hỏi. Minh Ngục không đáp, chỉ là thần sắc lại âm trầm thêm vài phần, tốc độ đột nhiên tăng lên, trên người dâng lên huyết quang nhàn nhạt. Ngươi không đuổi kịp ta đâu. Hứa Viêm lại không cho là đúng, tốc độ cũng lập tức tăng lên, duy trì khoảng cách giữa hai người, nằm ngoài phạm vi công kích của Minh Ngục. Năm đó một trận chiến kia, Thái Thương làm sao vẫn lạc, ngươi lại làm sao sống sót? Vì sao vị kia của Bất Hóa thần điện lại thu lưu ngươi? Hứa Viêm tiếp tục hỏi. Minh Ngục tốc độ lại tăng thêm vài phần, nhưng hắn phát hiện, Hứa Viêm cũng tăng tốc độ, duy trì khoảng cách giữa hai người trong một phạm vi an toàn. Điều này có nghĩa là, Hứa Viêm cũng chưa dùng toàn lực. Ta phát hiện thiên địa chi khí trên người ngươi, dường như đã biến mất, ngươi đã không còn là thiên địa chi chủ thuần túy, là tự phế thiên địa chi khí, hay là bị lấy đi rồi? Hứa Viêm vừa chạy trốn, vừa thông thả hỏi. Minh Ngục sắc mặt càng thêm âm trầm. Đột nhiên, huyết sắc quang mang trên người Minh Ngục hiện lên trong nháy mắt, thân hình lập tức biến mất, mà tại bất hóa chi địa, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện dao động nhỏ, linh khí bạo liệt cùng bất hóa chi khí, dường như trong nháy mắt ngưng kết. Cùng lúc đó, thân hình Hứa Viêm cũng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một vị trí khác, nhưng ngay sau đó lại biến mất, hơn nữa một cổ thiên địa chi lực, khuấy động tại bất hóa chi địa. Xoát! Linh khí bạo liệt cùng bất hóa chi khí, hóa thành một mảnh thiên địa sơn hà, mà thiên địa sơn hà này lại sắc bén vô cùng, nở rộ kiếm quang sắc bén, chiếu sáng mảnh bất hóa chi địa này. Cổ dao động nhỏ kia, dưới kiếm quang chiếu rọi, hơi ngưng trệ trong nháy mắt. Đợi đến khi thân ảnh Minh Ngục và Hứa Viêm lại xuất hiện, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì như lúc trước. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía đối phương, đều thêm vài phần ngưng trọng. Đây không phải Thái Thương võ đạo, Minh Ngục trầm giọng nói. Ta chưa từng nói, ta tu luyện là Thái Thương võ đạo, Hứa Viêm cười cười. Vừa rồi trong nháy mắt đó, suýt chút nữa bị Minh Ngục phong tỏa đường đi, Hứa Viêm không khỏi cảm thán, thực lực của Minh Ngục thật sự không thể xem thường. Đây là người đầu tiên, khiến hắn suýt chút nữa không thể chạy trốn. Minh Ngục cau mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nếu không phải Thái Thương võ đạo, chẳng lẽ là, đột nhiên, hắn ngừng giọng, rồi lắc đầu nói, không thể nào, ngươi không thể tu luyện, Thái Thương để lại hậu chiêu gì. Lúc này, Minh Ngục ý thức được, Thái Thương thiên địa nhất định đã xuất hiện một số biến cố không biết, vượt khỏi sự khống chế của bất hóa thần điện. Chính bởi vì vậy, mới xuất hiện một yêu nghiệt như Hứa Viêm. Thực lực không bằng chính mình, nhưng dưới sự ra tay liên tục của mình, vẫn có thể chạy trốn, có thể thấy võ đạo của hắn huyền diệu, thiên phú yêu nghiệt. Vì sao ngươi lại cho rằng, đây là hậu chiêu Thái Thương để lại? Hứa Viêm mỉm cười, nói, Minh Ngục, ngươi không giữ được ta, đã tình cờ gặp gỡ, không bằng trao đổi tình báo như thế nào? Ta nói cho ngươi biến hóa của Thái Thương thiên địa, ngươi nói cho ta một ít bí mật của bất hóa thần điện, ngươi ta đều không thiệt. Minh Ngục cười lạnh một tiếng, nói, Thái Thương thiên địa có biến hóa gì, ta tự mình đi một chuyến, tự nhiên rõ ràng, cần gì phải trao đổi với ngươi. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng, ta không thể làm gì ngươi sao? Minh Ngục, ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, nhưng ngươi cho rằng, ta không có một ít át chủ bài sao? Ta đã dám đối mặt với ngươi, tự nhiên là có nắm chắc, còn ngươi tự mình đi Thái Thương một chuyến, ngươi dám sao? Ngươi xác định, Thái Thương không có người có thể trấn áp ngươi, Hứa Viêm cười tươi rạng rỡ, gặp Minh Ngục là một chuyện tốt. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Minh Ngục, dường như cũng không thật sự toàn tâm toàn ý vì lợi ích của bất hóa thần điện mà suy nghĩ. Minh Ngục, có lẽ ngươi có thể từ đó, có được một số tin tức mà ngươi muốn, có thể thoát khỏi cục diện hiện nay của ngươi, thậm chí tin tức tiến thêm một bước nữa. Ta, Hứa Viêm, tu luyện đến nay, chưa đủ trăm năm, đã có thực lực như vậy, hơn nữa ta tự tin, vượt qua ngươi, Minh Ngục, cũng không phải chuyện gì khó. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi ta trao đổi tình báo, không thiệt đâu, mỗi người đều lấy thứ mình cần. Hứa Viêm trên người hào quang mờ mịt, chủ động lộ ra tuổi thật của mình. Minh Ngục thần sắc kinh hãi, vẻ mặt không thể tin được. Hứa Viêm, vậy mà chưa đủ trăm tuổi, tu luyện chưa đủ trăm năm, đã có thực lực như vậy, đây đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung, đối với lời nói Hứa Viêm sẽ vượt qua chính mình, lúc này Minh Ngục không còn tự tin. Hít sâu một hơi, Minh Ngục thân hình dừng lại, không tiếp tục truy sát nữa, không cần thiết nữa. Hắn tin tưởng Hứa Viêm có tự tin như vậy, nhất định là có đủ át chủ bài, có thể thoát khỏi tay mình, tiếp tục truy sát cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ. Hứa Viêm cũng dừng thân hình, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Minh Ngục, có thể kịp thời ứng phó với thủ đoạn của Minh Ngục. Vậy thì trao đổi tình báo đi, Thái Thương thiên địa có thiên địa chi chủ mới sao? Minh Ngục trầm giọng nói. Như ta đã nói lúc trước, Thái Thương đã trở thành lịch sử, hiện tại là Đại Hoang. Đại Hoang không có thiên địa chi chủ, nhưng Đại Hoang có thiên đạo, câu trả lời của Hứa Viêm, nằm ngoài dự liệu của Minh Ngục, lúc này hắn mới thật sự coi trọng, Thái Thương thật sự đã trở thành lịch sử, mặc dù thiên địa vẫn là thiên địa đó, nhưng đã không còn là Thái Thương thiên địa nữa. Từ câu trả lời của Hứa Viêm, Minh Ngục phát hiện vấn đề trong đó, Đại Hoang không có thiên địa chi chủ, nhưng lại có thiên đạo. Thiên đạo là gì? Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo là gì? Thiên đạo mà ngươi nói, rốt cuộc là có ý gì? Minh Ngục thần sắc ngưng trọng hỏi. Trong lòng có một trực giác, thiên đạo đối với thiên địa mà nói, phi thường quan trọng, tồn tại thay đổi thiên địa triệt để, khiến cho Thái Thương trở thành lịch sử, tiến vào thiên địa mới. Đến lượt ngươi trả lời ta. Hứa Viêm không trả lời vấn đề thiên đạo, mà cười nói. Ngươi hỏi, Minh Ngục dù tò mò vô cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bất hóa thần điện ở đâu? Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bất hóa thần điện không có vị trí cố định, vẫn luôn du đãng tại bất hóa chi địa, hiện tại đang từ từ tới gần Thái, Đại Hoang thiên địa. Minh Ngục trầm giọng nói. Hứa Viêm gật đầu, bất hóa thần điện, khi nào tới gần Đại Hoang, ra tay với Đại Hoang, tạm thời sẽ không tiếp cận Đại Hoang, cần phải chờ đợi thời cơ đến mới ra tay với Đại Hoang, còn thời cơ khi nào đến, ta cũng không rõ lắm. Minh Ngục không che giấu, nói xong, hỏi, mục tiêu khu sử chân linh, mục đích là vì tiến vào Đại Hoang thiên địa, tăng lên thiên địa chi khí của Đại Hoang, mục tiêu có thất bại không? Lúc này, Minh Ngục đột nhiên nhớ tới, chuyện mục tiêu sớm ra tay với Đại Hoang thiên địa, mục đích của hắn chính là vì khống chế thiên địa, tăng lên thiên địa chi khí, tiến hành một số bố trí, vì khai nguyên tiếp theo, thôn phệ thiên địa, hoàn thành một số mục đích mà chuẩn bị. Hứa Viêm đã xuất hiện ở đây, thực lực lại bất phàm như vậy, Đại Hoang lại xuất hiện, thiên đạo, khả năng mục tiêu thất bại là rất lớn. Minh Ngục lại nghĩ đến Vu Ma thiên địa, năm đó Vu Ma thiên địa, va vào Đại Hoang, chẳng lẽ không gây ra tổn thương cho Đại Hoang? Chuyện này, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Vu Ma thiên địa va vào Đại Hoang, chẳng lẽ không gây ra náo động? Chuyện này có ẩn tình khác không? Ngươi hỏi hai vấn đề rồi. Hứa Viêm cười nói, mục tiêu tự nhiên là thất bại rồi, nhưng hắn không chết, còn Vu Ma thiên địa đã sáp nhập vào Đại Hoang, trở thành âm giới của Đại Hoang, mị vu những người đó, đã là người của Đại Hoang. Minh Ngục lúc này, đối với biến hóa của Thái Thương thiên địa, càng thêm tò mò. Âm giới? Đây lại là cái gì? Thái Thương thiên địa đã biến thành Đại Hoang, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu thay đổi? Mục tiêu quả nhiên thất bại, nhưng vì sao không chết? Âm giới là gì? Minh Ngục vội vàng hỏi. Đến lượt ta hỏi. Hứa Viêm cười tươi rạng rỡ. Ngươi hỏi, Minh Ngục dù tò mò vô cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bất hóa thần chủ, thực lực như thế nào? Vì sao ngươi có thể được bất hóa thần chủ tiếp nhận? Ta nghe nói sinh linh thiên địa, đều sẽ bị bất hóa thần điện thôn vệ. Hứa Viêm tò mò hỏi. Minh Ngục vậy mà có thể được tiếp nhận, hắn hoài nghi trận đại chiến năm đó, Minh Ngục có phải đã phản bội hay không? Thái Thương sở dĩ thất bại, là do hắn đâm sau lưng. Từ khi biết Minh Ngục còn sống, hơn nữa trở thành cường giả của bất hóa thần điện, người có suy đoán này không chỉ có mình hắn. Ta không biết. Minh Ngục lắc đầu, thần sắc ngưng trọng vô cùng, ta thậm chí ngay cả hắn cụ thể là bộ dáng gì cũng không biết, hắn thực lực mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết, nhưng ta biết, hắn muốn giết ta, cũng không khó. Rồi thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ngươi hẳn là đã phát hiện, ta thân là thiên địa chi chủ, nhưng thiên địa chi khí lại biến mất. Đây chính là cái giá, thiên địa chi khí của ta bị rút hết, như vậy mới được bất hóa thần điện tiếp nhận, ta có thể đầu nhập vào bất hóa thần điện, tự nhiên là có người đứng ra cầu xin. Không đợi Hứa Viêm hỏi, liền tự giễu cười, ngươi khẳng định hoài nghi, trận đại chiến năm đó, ta phản bội Thái Thương phải không? Hứa Viêm gật đầu, không chỉ một mình ta có suy đoán này. Minh Ngục trầm mặc một lát, thần sắc có chút bi thương, Thái Thương, không thể nghi ngờ là một người huynh đệ tốt, đều biết hắn trấn áp ta, nhưng ta chưa từng oán hận hắn, dù sao sai lầm là ở ta, Minh Ngục, kiêu ngạo, nhưng chỉ phục Thái Thương một người. Năm đó bị trấn áp, kỳ thật là ta tu luyện ra một số vấn đề, ta tu luyện huyết ma đạo, ngoài ý muốn xuất hiện một số sai sót, ảnh hưởng đến lý trí của ta. Thái Thương trấn áp ta, giúp ta giải quyết vấn đề này, từ đó huyết ma đạo của ta mới thật sự hoàn thiện, sẽ không có lo lắng bị ảnh hưởng lý trí. Hứa Viêm sửng sốt, không ngờ, năm đó Minh Ngục bị trấn áp, vậy mà lại có nội tình như vậy. Năm đó, Minh Ngục là bởi vì tu luyện ra vấn đề, ảnh hưởng đến lý trí, cho nên mới ra tay với Thanh Linh Thiên Địa Chi Chủ, mà bị Thái Thương trấn áp, Thái Thương trấn áp hắn, cũng là vì giúp hắn giải quyết vấn đề. Sáu người chúng ta, ai không phục Thái Thương? Vu Ma so với ta còn cuồng hơn, kiêu ngạo hơn, hắn ở trước mặt Thái Thương, không dám có chút bất kính nào, tu luyện chi đạo của chúng ta, đều được Thái Thương chỉ điểm. Ta không chỉ một lần nghĩ, năm đó thất bại, vì sao lại là chúng ta, gần đây ta mới biết, chúng ta bại không ngoan uổng a. Minh Ngục dường như bị khơi dậy tâm sự sâu kín trong lòng, không đợi Hứa Viêm hỏi, liền nói. Trận chiến năm đó, so với các ngươi tưởng tượng còn thảm liệt hơn. Minh Ngục hồi tưởng nói, trận chiến của Tiểu Thiên Địa Chi Chủ đã rất kịch liệt, nhưng thật sự quyết định thắng bại, kỳ thật là 6 người chúng ta, mà số lượng Thiên Địa Chi Chủ của Bất Hóa Thần Điện vượt qua tưởng tượng của những Tiểu Thiên Địa Chi Chủ kia, mặc dù bọn chúng là Ngụy Thiên Địa Chi Chủ. Hứa Viêm nhịn không được mở miệng hỏi, vì sao gọi là Ngụy Thiên Địa Chi Chủ? Minh Ngục cười cười, giải thích nói, bọn chúng không có thiên địa, nhưng lại có đạo tắc tương tự như thiên địa. Chi chủ, cũng đặt chân đến tầng thứ thiên địa chi chủ, đây chẳng phải là Ngụy Thiên Địa Chi Chủ sao? Kỳ thật trước chúng ta, cường giả tầng thứ này, Bất Hóa Thần Điện cũng không định nghĩa như vậy, mà gọi là hộ pháp cảnh, tức là có thực lực trở thành hộ pháp của Bất Hóa Thần Điện. Từ khi 7 vị thiên địa chi chủ chúng ta xuất hiện, mới lấy thiên địa chi chủ định nghĩa thực lực cảnh giới này, nhưng bọn chúng không có khai thiên tích địa, cho nên lại có thể gọi là Ngụy Thiên Địa Chi Chủ. Bất Hóa Thần Điện Thiên Địa Chi Chủ, thực lực yếu hơn chúng ta, nhưng mạnh hơn Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, hiện tại hẳn là nên gọi là Giới Chủ rồi. Chúng ta và Bất Hóa Thần Điện trước khi khai chiến, có một khoảng thời gian qua lại, lẫn nhau thăm dò, định nghĩa thực lực cảnh giới này, chính là lúc đó xuất hiện. Hứa Viêm nghe Minh Ngục giải thích, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra định nghĩa cảnh giới Thiên Địa Chi Chủ, là như thế này mà đến. Mà đến bây giờ, Tiểu Thiên Địa Chi Chủ lại được gọi là Giới Chủ. Tuy nhiên, để phân biệt, hiện nay những người đã khai mở Tiểu Thiên Địa mới được gọi là Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, mà những người chưa khai mở Thiên Địa, nhưng lại có thực lực này, bước vào cảnh giới này, được gọi là Giới Chủ. Bất Hóa Thần Điện không có Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, chỉ có cường giả cấp Giới Chủ, bởi vì trong Bất Hóa Thần Điện, không có ai khai mở Tiểu Thiên Địa cả. Tiểu Thiên Địa Chi Chủ bản thân vẫn là pháp tắc, thiên địa pháp tắc dung nhập vào thân, mà pháp tắc gần như lột xác thành đạo tắc, chính là cường giả đỉnh cao của Tiểu Thiên Địa Chi Chủ. Thiên địa chi chủ, chính là thiên địa đạo tắc dung nhập vào thân, thân thể không phải là pháp tắc, mà là đạo tắc, lập đạo cảnh ban đầu lập ra đạo, không đủ cường đại, cũng không đủ hoàn thiện, cho nên lập đạo cảnh nhập môn và tiểu thành, thực lực mạnh hơn Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, nhưng lại yếu hơn Thiên Địa Chi Chủ. Sau khi lập đạo đại thành, đạo đã lập ra, gần như hoàn thiện, cho nên mới có thực lực thiên địa chi chủ, do lập đạo và dung nhập đạo tắc của thiên địa chi chủ khác nhau, cho nên lập đạo mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, lập đạo không phải là điểm dừng, mà thiên địa chi chủ lại vẫn chưa tìm ra con đường phía trước. Hứa Viêm trong lòng hiểu rõ. Minh Ngục thở dài, tiếp tục nói, trận chiến năm đó, cực kỳ thảm khốc, là lần đầu tiên chúng ta liều mạng chiến đấu như vậy. Ta đem huyết ma đạo thi triển đến cực hạn, luyện hóa 2 vị Ngụy Thiên Địa Chi Chủ, dựa vào bí thuật này, khiến thực lực của bản thân, tạm thời tăng vọt. Vu Ma, Ngao Hồng, Hồng Trạch, cho dù là Thanh Ngọc luôn ôn nhu, cũng đều sử dụng bí thuật cường đại. Thanh Ngọc nàng vốn không giỏi chiến đấu, nhưng lại giỏi trị liệu và khôi phục thương thế, giảm bớt thương tổn, cũng giết một vị Ngụy Thiên Địa Chi Chủ, ngăn cản 3 vị. Thực lực của Thái Thương càng là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta đều hoài nghi, hắn có phải đã bước vào cảnh giới trên thiên địa chi chủ rồi hay không, nhưng Thái Thương nói hắn còn chưa thể đột phá bước này. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy thực lực chân chính của Thái Thương, Ngụy Thiên Địa Chi Chủ bình thường đối mặt với hắn, không ai có thể đỡ nổi 3 quyền, ngay cả cường giả đỉnh cao trong số Ngụy Thiên Địa Chi Chủ, thực lực thậm chí không kém chúng ta bao nhiêu, cũng trong thời gian cực ngắn, bị Thái Thương chém giết. Trận chiến đó chúng ta đều cho rằng có thể dễ dàng đánh bại Bất Hóa Thần Điện, giết đến Ngụy Thiên Địa Chi Chủ của Bất Hóa Thần Điện người người sợ hãi. Cho đến khi Bất Hóa Thần Chủ ra tay, Thái Thương đã không rảnh để ý đến những chuyện khác, kịch chiến với Bất Hóa Thần Chủ, nhưng ngay từ đầu, Thái Thương đã rơi vào thế hạ phong. Chúng ta biết, cứ tiếp tục như vậy không được, vì vậy ta và Vu Ma, liều mạng, không tiếc thiêu đốt bản nguyên, cũng muốn giúp Hồng Trạch thoát khỏi chiến trường, để Hồng Trạch mang theo thiên địa trở về, giúp chúng ta thoát khốn. Đến lúc này, không liều mạng tất cả thì không được nữa, ta, Vu Ma, Ngao Hồng, đều quyết tâm lấy thiên địa của mình, tham gia đại chiến, dù thiêu đốt thiên địa, cũng sẽ không để Bất Hóa Thần Điện được lợi. Nói đến đây, Minh Ngục mắt đều đỏ hoe, có thể thấy trận chiến năm đó thảm khốc đến mức nào. Bọn họ, không tiếc chôn cùng cả thiên địa, cho dù chiến bại cũng sẽ không để Bất Hóa Thần Điện được lợi. Rõ ràng, bọn họ đã thất bại. Hồng Trạch trở về thiên địa, còn chưa mang theo thiên địa trở lại, đã bị thôn phệ chém giết. Hứa Vi Mỹ đến cảnh tượng mà Thương Hải Quy nói, trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Hồng Trạch chết dưới tay Bất Hóa Thần Chủ, chẳng lẽ Thái Thương không thể ngăn cản Bất Hóa Thần Chủ, vậy mà lại để hắn có cơ hội rời khỏi chiến trường, thôn phệ Hồng Trạch. Hồng Trạch không trở lại, chúng ta cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, cho đến khi một bóng đen bao phủ, tất cả đều kết thúc, ta nghe thấy tiếng gầm thét của Thái Thương. Nhìn thấy Vu Ma bị đánh bay, bản nguyên sụp đổ, ngay cả Vu Ma thiên địa cũng tan vỡ, long thân của Ngao Hồng gần như đứt thành hai đoạn, ta chỉ nghe thấy Thanh Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, Thái Thương đại ca, rồi không còn âm thanh nào nữa. Ta bị trọng thương, ta nhìn thấy một bàn tay nắm lấy vai ta, ném ta ra khỏi chiến trường, nhưng ngay sau đó một bóng đen bao phủ tất cả, ta muốn liều mạng tất cả, nhưng Minh Ngục dừng lại hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thất bại chính là thất bại, Thái Thương đã chết, ta cũng không biết, trận chiến giữa hắn và Bất Hóa Thần Chủ, cuối cùng là như thế nào, nhưng dù sao cũng là thất bại rồi. Hứa Viêm kinh ngạc, trận chiến năm đó, so với những gì Thương Hải Quy, Thái Hợp bọn họ nói, còn thảm khốc hơn. Hồng Trạch đã chết, khi trở về thiên địa đã bị thôn phệ. Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi nói. Minh Ngục gật đầu nói, Hồng Trạch không trở lại, chúng ta đã biết, khoảnh khắc hắn vẫn lạc, chúng ta đều có cảm ứng. Hứa Viêm tò mò hỏi, vậy ngươi làm sao đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện? Minh Ngục cười nói, ta đã nói quá nhiều, ngươi nói quá ít, đã trao đổi tình báo, cần gì phải giấu giếm. Ta không có ác ý với ngươi, nói cho cùng, ta đối với Thái Thương Thiên Địa, vẫn có chút lưu luyến. Hứa Viêm gật đầu, từ lúc bắt đầu, Minh Ngục chỉ muốn giữ lại Minh Ngọc và Thanh Linh Ngọc Trúc, mà không nhắm vào hắn, là có thể biết được một hai, Minh Ngục dù sao cũng có chút hoài niệm quá khứ. Đại Hoang phân âm dương, thiên đạo có luân hồi, âm giới chính là nơi trở về của sinh linh Đại Hoang sau khi chết, cũng là nơi luân hồi tọa lạc. Minh Ngục sững sờ, hai mắt hắn dần trợn to, hô hấp có chút nặng nề, dù sao cũng là thiên địa chi chủ, tồn tại đã khai mở thiên địa. Hứa Viêm giới thiệu sơ lược, hắn liền biết sự không thể tưởng tượng nổi trong đó. Nơi trở về của sinh linh sau khi chết, thiên đạo luân hồi, Minh Ngục vẻ mặt kinh hãi, biến hóa của Đại Hoang, vậy mà không thể tưởng tượng nổi như vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu thiên đạo đủ cường đại, luân hồi hoàn toàn hoàn thiện, dù là cường giả như ngươi, sau khi vẫn lạc, cũng có thể thần hồn tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, nếu ngươi có luân hồi bí thuật, thậm chí có thể bảo tồn ký ức kiếp trước, chuyển thế sống lại, bất quá thiên đạo Đại Hoang hiện tại, còn chưa làm được bước này, chỉ có thể để sinh linh yếu ớt luân hồi chuyển thế. Hứa Viêm lại bổ sung nói. Rồi cười nói, thế nào, những tình báo này, đã đủ giá trị rồi chứ? Ngươi có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó hay không, thì không phải là chuyện ta nên giải thích cho ngươi. Ta rất tò mò, năm đó sau khi chiến bại, vì sao Bất Hóa Thần Chủ không trực tiếp thôn phệ Thái Thương Thiên Địa? Đây là nghi hoặc từ trước đến nay, bao gồm cả Thái Hợp bọn họ cũng không hiểu, chỉ phỏng đoán có thể Bất Hóa Thần Chủ cũng bị trọng thương, cho nên tạm thời bỏ qua Thái Thương Thiên Địa. Thậm chí phỏng đoán là bị một thế lực khác kiềm chế. Minh Ngục vẻ mặt khó tin, biến hóa của Thái Thương Thiên Địa, vậy mà không thể tưởng tượng nổi như vậy, vì sao lại có biến hóa này? Khó trách nói, Thái Thương đã là lịch sử. Đại Hoang Thiên Địa. Minh Ngục ghi nhớ kỹ cái tên này, hắn có một loại dự cảm, mưu đồ của Bất Hóa Thần Chủ, e rằng sẽ thất bại. Muốn thôn phệ Đại Hoang, rút ra thiên địa chi khí của Đại Hoang, e rằng chỉ là vọng tưởng. Đương nhiên, những tin tức này, hắn sẽ không báo cáo lên Bất Hóa Thần Chủ, coi như cái gì cũng không biết. Bất Hóa Thần Chủ không thôn phệ Thái Thương, là bởi vì thời cơ chưa tới, hắn đang chờ đợi thời cơ, mà thời cơ này, không bao lâu nữa e rằng sẽ đến. Hắn muốn vào lúc nguyên tiếp theo, thôn phệ Thái Thương Thiên Địa, rút ra tất cả của Thái Thương, để đạt được mục đích gì đó. Sự đã đến như thế này, cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Minh Ngục thậm chí hy vọng Bất Hóa Thần Điện thất bại, để Đại Hoang có sự đề phòng trước, cũng là chuyện tốt. Lúc nguyên tiếp theo, Hứa Viêm nghi hoặc, có ý gì, đã nói đến những bí mật này, Minh Ngục cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Ta cũng là gần đây mới biết được những bí mật này, mới biết năm đó chúng ta bại không oan. Minh Ngục trầm giọng nói, vì ngươi đến từ Thái Thương, hẳn là biết, một số chuyện về việc thiên địa khai mở, năm đó tại Bất Hóa Chi Địa, một đạo tử quang xẹt qua hỗn mang, Thái Thương dẫn dắt chúng ta, đoạt lấy tử quang, ngoài một phần lột xác bản thân ra, phần lớn tử quang đều dùng để khai mở thiên địa. mà cách tính 5 tháng của bất hóa chi địa là dựa vào đạo quan này để tính toán, từ khi đạo quan này khai mở, đến khi đạo quan tiếp theo xuất hiện, khoảng thời gian ở giữa này, chính là một nguyên. Chờ đến khi đạo quan tiếp theo xẹt qua hỗn mang, chính là nguyên tiếp theo, là kết thúc của một nguyên này. Bất hóa thần chủ giữ lại thái thương thiên địa, e rằng chính là vì chờ đợi nguyên tiếp theo, thôn vệ, rút ra thiên địa, để đạt được một số mục đích. Hứa Viêm vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà lại có bí mật như vậy, đạo tử quan kia, không phải là duy nhất, mà là cách một khoảng thời gian, sẽ có một đạo quan xẹt qua hỗn mang. Ta hiểu rồi, thời gian bảy đại thiên địa tồn tại không đủ một nguyên, mà bất hóa thần điện tồn tại ít nhất là hai nguyên trở lên, cho nên ngươi mới cho rằng bại không oan. Thậm chí, bất hóa thần chủ có thể, cũng đã có được tạo hóa của tử quan, hơn nữa không chỉ một lần. Bảy đại thiên địa thuộc về thế lực mới sinh, đối mặt với sự tồn tại cổ xưa như bất hóa thần điện, nội tình thâm hậu, quả thật bại không oan. Minh Ngục gật đầu, bổ sung giải thích, đạo quan tiếp theo, chưa chắc là tử quan, theo lời bất hóa thần chủ nói, màu sắc của mỗi đạo quan đều không giống nhau, ta đoán mỗi đạo quan đều ẩn chứa thần diệu khác nhau. Thở dài, lại nói, làm thế nào để có được đạo quan này, cũng có bí quyết, năm đó là Thái Thương truyền thụ pháp môn cho chúng ta, ta hoài nghi bất hóa thần chủ, có thể không biết cách có được, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Bất hóa thần chủ muốn làm gì vào lúc nguyên tiếp theo, mục đích của hắn là gì, hoặc có phải là vì đột phá bản thân hay không, cũng không biết, hắn rất thần bí, ta chưa từng thấy chân dung của hắn. Hứa Viêm bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, Minh Ngục cười nói, ta đã nói cho ngươi quá nhiều, ngươi cũng nên nói thêm một chút đi. Không thành vấn đề. Hứa Viêm cười cười, nói, ngươi có vẻ hứng thú với luân hồi, ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút. Đương nhiên chỉ là giảng giải sơ lược, dù sao ta cũng không biết nhiều lắm. Được. Minh Ngục gật đầu. Hứa Viêm giảng giải sơ lược về luân hồi, hai người lại hỏi nhau một số nghi vấn. Ngươi dường như cố tình né tránh, không muốn trả lời ta chuyện ngươi đầu quân cho bất hóa thần điện như thế nào. Cuối cùng, Hứa Viêm lại nhắc đến chuyện Minh Ngục đầu quân. Minh Ngục trầm mặc một chút, nói, lúc ta sinh ra, có một người đệ đệ song sinh, lúc ta sinh ra linh trí, du đảng tại bất hóa chi địa, hắn mới bắt đầu sinh ra linh trí, lúc đó thực lực của chúng ta không mạnh, nhưng vì có linh trí, biết đặt bẫy, biết tránh né trước một số nơi nguy hiểm. Trong một lần thôn vệ chân linh chi huyết, ta đột nhiên có linh cảm dùng chân linh chi huyết để cường hóa bản thân, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao dựa vào chân linh chi huyết để cường hóa bản thân. Hai huynh đệ chúng ta vì thế mà tốn không ít thời gian, cũng có một số thu hoạch, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, ta bị chân linh chi huyết của một con nào đó làm ô uế, ý thức tuy tỉnh táo, nhưng bề ngoài không còn khí tức, giống như đã chết. Đệ đệ ta vì cứu ta, chạy ra ngoài thu thập chân linh chi huyết, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn, hắn trở về sau, nhét cho ta một cây tịnh huyết thụ, nói gặp được một tồn tại cường đại vô cùng, hắn không muốn bị nô dịch, hắn muốn trốn, không thể để đối phương phát hiện ra ta. Một lần chạy trốn này, đệ đệ ta liền không còn tung tích nữa, ngươi hẳn cũng đoán được, tồn tại kia chính là bất hóa thần chủ. Minh Ngục thần sắc phức tạp vô cùng. Ta vốn tưởng rằng, tồn tại cường đại mà hắn nói, là một con chân linh nào đó đáng sợ, sau khi ta khôi phục, liền vẫn luôn tìm kiếm đệ đệ ta, nhưng vẫn không có kết quả, sau đó liền gặp được Thái Thương. Cho đến khi đại chiến với bất hóa thần điện, mới biết hắn là trưởng lão của bất hóa thần điện, hắn cầu xin bất hóa thần chủ, mới bảo vệ được tính mạng của ta. Hứa Viêm im lặng, hắn biết đệ đệ của Minh Ngục là ai rồi. Huyết ma. Minh Ngục huyết ma đạo, chính là đến từ tên của Minh Ngục và huyết ma. Tình cảnh của huyết ma bây giờ, có thể không tốt lắm, không biết huyết cực có thành công hay không, nếu thành công, huyết cực tên kia từng đi theo Minh Ngục, vậy mà lại thành đệ đệ của Minh Ngục. Không, e rằng Minh Ngục sẽ phát điên mất. Hứa Viêm thầm nghĩ. Minh Ngục và huyết ma, hiển nhiên tình cảm rất sâu đậm. Mà năm đó vì cứu Minh Ngục, huyết ma e rằng cũng đã trả giá không nhỏ, từ thần sắc bất đắc dĩ và phức tạp của Minh Ngục, có thể đoán được. Thì ra là thế, Hứa Viêm gật đầu, không nhắc đến chuyện huyết ma, còn huyết ma có bị thay thế hay không, thì phải xem cơ duyên của chính hắn có thâm hậu hay không. Bất hóa thần chủ rất cường đại, rất thần bí, ta đến nay vẫn chưa từng thấy chân dung của hắn, ngay cả đệ đệ ta, đã là trưởng lão của bất hóa thần điện. cũng chưa từng thấy chân dung của hắn. Võ đạo của đệ đệ ta cũng từng được Bất Hóa Thần Chủ chỉ điểm, đó là một kẻ địch rất đáng sợ. Ta biết Đại Hoang Thiên Đạo có lẽ không yếu, nhưng dù sao thời gian trưởng thành cũng quá ngắn, không địch lại Bất Hóa Thần Chủ. Tuy nhiên, các ngươi tìm Ngọc Đình làm chỗ dựa cũng là một biện pháp, nhưng Ngọc Đình cũng phải đề phòng, chưa chắc là không có lòng thôn phệ thiên địa. Minh Ngục suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Ngọc Đình, Hứa Viêm lại sững sờ, Ngọc Đình lại là cái gì? Hả? Các ngươi chẳng lẽ không phải tìm Ngọc Đình làm chỗ dựa? Minh Ngục sững sờ. Đại Hoang chúng ta không cần tìm người ngoài làm chỗ dựa, Ngọc Đình là cái gì, chưa từng nghe qua. Hứa Viêm cau mày. Chỗ dựa lớn nhất của Đại Hoang đương nhiên là sư phụ rồi, đâu cần phải tìm người ngoài. Minh Ngục ngạc nhiên, chỉ vào Minh Ngọc, nàng chính là người của Ngọc Đình, ngươi ở cùng nàng, chẳng lẽ không biết Ngọc Đình? Hứa Viêm lập tức tinh thần chấn động, ý thức được Bất Hóa chi địa, ngoài Đại Hoang và Bất Hóa Thần Điện ra, vậy mà còn tồn tại thế lực thứ ba. Minh Ngọc, đến từ Ngọc Đình. Khó trách Minh Ngọc vừa không phải sinh linh thiên địa, cũng không phải người của Bất Hóa Thần Điện. Ta và nàng chỉ là tình cờ gặp gỡ, nàng cho ta thù lao, hộ tống nàng một đoạn đường mà thôi, ta cũng tò mò về Thanh Linh Ngọc Trúc, cho nên mới đáp ứng nàng. Hứa Viêm tò mò nói, ngươi giới thiệu một chút về Ngọc Đình này đi. Minh Ngục vẻ mặt kinh ngạc, Ngọc Đình là thế lực không hề thua kém Bất Hóa Thần Điện tại Bất Hóa chi địa, phi thường thần bí, ngay cả Bất Hóa Thần Chủ cũng thận trọng đối đãi. Về Ngọc Đình, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, nhưng có thể khiến Bất Hóa Thần Chủ cũng thận trọng đối đãi, có thể thấy thực lực của nó cực kỳ mạnh, hơn nữa mục đích thực sự của Ngọc Đình là gì, cũng không được biết. Nguyên tiếp theo sắp đến, Bất Hóa Thần Điện bắt đầu đề phòng Ngọc Đình nhúng tay vào chuyện của Thái Thương Thiên Địa, ta cũng nhận mệnh ngăn cản cường giả của Ngọc Đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.